Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 56. Tiến Phong xin chào Liên Sinh, chào ORMVN, chào Hùng Lưu, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hoàn Tiền Áp To, chào Nguyễn Huy nhé, chào Thanh Tâm Phạm, chào Hùng Lưu. Chúc có đọc cùng bố sống lại không anh? Hôm nay chắc mình cũng không kịp đọc rồi. Ngày mai mình sẽ đọc lại cùng bố sống lại mọi người nhé. Là mình ít thời gian quá. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Và mọi người cho Phong một like video cũng như là một bình luận cảm xúc và một đăng ký kênh. Và nào chưa đăng ký kênh của Phong, cảm ơn tất cả anh em. Lục Tiên Ký tập 56. Lục Dương đi được nửa đường mới phát hiện đại sư tỷ không quyết định quay về Vấn Đạo Tông, mà là dẫn hắn tiếp tục đi về hướng quận Đại Nhạn. Đại sư tỷ, chúng ta có cần thiết phải quay về quận Đại Nhạn không? Đại sư tỷ nhàn nhạt nói. Sư phụ ông ấy bị nhốt trong đại lao của quận Đại Nhạn, xét về tình cảm hay là lý trí, chúng ta đều nên đi thăm một chuyến chứ. Lục Dương nghe nói Bất Ngữ đạo nhân bị nhốt trong lao, liền thốt lên. Sư phụ là vào đại lao rồi sao? Đợi đã, tại sao ta lại nói từ lại nhỉ? Vân Trì thở dài, gật đầu nói. Rất không muốn thừa nhận, nhưng thực sự chính là như vậy đấy. Mặc dù ta đã nói với sư phụ rất nhiều lần rằng sau này nếu người gây tai họa thì đừng khai ra đồ đệ là được rồi, nhưng mà dù sao cũng là quan hệ thầy trò mà. Cho dù sư phụ cũng mất mặt đi nữa, thì khi gặp sư phụ ở bên ngoài, chúng ta cũng phải gọi sư phụ, không thể giả vờ không quen biết được đâu. Hóa ra trọng điểm vừa rồi là hai chữ sư phụ, chứ không phải là tại sao ông ấy lại vào lao sao? Sư phụ viết thư, hy vọng phái người đến đưa ông ấy ra khỏi lao. Theo lệ thường thì đều là tứ trưởng lão đi cứu người. Lần này ta nhận thấy sư phụ vừa hay đang ở quận Đại Nhạn, chúng ta xử lý xong chuyện di tích bất hủ, vừa hay có thể đi thăm sư phụ, xem lần này ông ấy lại vì chuyện gì mà bị nhốt vào đại lao. Thế sư phụ thường xuyên bị nhốt à? Không, không tính là thường xuyên, chỉ là thời gian ông ấy trong lao còn dài hơn cả hầu hết các cai ngục đấy. Vì những trải nghiệm độc đáo của sư phụ, ông ấy cho rằng con người sống trên đời dù thế nào cũng phải để lại một chút gì đó. Vì vậy ông ấy đã viết sách dựa trên những trải nghiệm của bản thân được triều đình ủng hộ. Lục Dương tò mò. Sư phụ viết cái gì đấy? 2000 năm biến đổi môi trường lao ngục của vương triều Đại Hạ. Vân Trì tùy ý đưa ra một vài ví dụ. Ta nghe nói vào thời Vấn Đạo Tông cửu thừa, chuyện sư phụ làm nhiều nhất chính là say rượu, lái phi kiếm. Cấu thành tội danh lái rất là nguy hiểm, mỗi lần đều phải ở trong lao mấy tháng đấy. Vân Trì giải thích thêm, phổ cập cho Lục Dương về tình hình pháp trị hiện tại của vương triều Đại Hạ. Thực ra đây là hình phạt mà các tu sĩ thường vi phạm nhất. Không chỉ là lái vì kiếm, mà còn có lái hồ lô, lái sáo ngọc các loại nữa. Nhiều tu sĩ sau khi uống rượu đều không muốn dùng đến pháp lực để hóa giải men rượu, cứ say khướt mà bay lên trời. Vương triều Đại Hạ đã nhiều lần cấm mà không có được. Sư phụ còn giả làm thầy bói, trịnh trọng nói với khách hàng rằng hôm nay anh sẽ bị lừa tiền, nếu không muốn bị lừa thì phải bỏ tiền ra để tránh họa. Khách hàng nghe lời sư phụ, lấy linh thạch ra nhờ sư phụ tiêu tai. Sư phụ nhận được linh thạch, nói rằng ngươi xem, ta đã nói hôm nay ngươi sẽ bị lừa mà, đoán chuẩn chứ. Sau đó là ông ấy bị nhốt vào tù. Những chuyện Bất Ngữ đạo nhân làm quá là nhiều, Vân Trí nhất thời không thể kể hết được, đành tùy ý đưa ra một vài ví dụ cho Lục Dương nghe. Không biết sư đệ có từng nghe nói sư phụ từng sáng tạo ra một phép thuật gọi là đại tiểu như ý, phiên bản cục bộ, dễ học dễ hiểu không? Lục Dương gật đầu. Đó chính là pháp thuật biến nam thành dưới, nữ thành trên, kỳ diệu đó. Đương nhiên hắn đã từng nghe nói, thậm chí còn muốn học hỏi, chỉ là mãi không có cơ hội. Ban đầu triều đình định kết đội sư phụ chế tạo sao chép xuất bản buôn bán phát tán ấn phẩm khiêu dâm dễ trục lợi. Tứ trưởng lão đã đứng ra biện luận hợp tình hợp lý, nói rằng cái pháp thuật này của sư phụ thuộc về pháp thuật dưỡng sinh, không có ý nghĩa ẩn dụ. Tranh luận đến cuối cùng, triều đình đã lùi một bước, không kết luận sư phụ cấu thành tội phạm, nhưng mà cũng yêu cầu sư phụ không được truyền bá pháp thuật này nữa, còn bắt sư phụ phải nộp thuế tiền bán sách đấy. Tứ trưởng lão thật là nghĩa khí. Lục Dương không ngờ rằng ngày thường tứ trưởng lão không ưa sư phụ, đến cái thời điểm quan trọng lại đứng ra giúp sư phụ tránh khỏi cái tai họa tù tội. Vân Trì liếc nhìn Lục Dương, nhàn nhạt nói: bởi vì tứ trưởng lão cũng tham gia buôn bán, nếu sư phụ cấu thành tội phạm thì ông ấy cũng có liên can, không thể thoát được. Hay nói cách khác, nếu sư phụ cấu thành tội phạm thì Vấn Đạo Tông cửu tử sẽ bị xóa sổ, cùng nhau vào lao mà đoàn tụ. Dù sao thì lần đó sư phụ cũng kiếm được rất nhiều tiền, là lúc giàu có nhất đấy, tiêu tiền như là nước, hoàn toàn không coi đinh thạch là đinh thạch. Sư phụ từng bắt trước thái thượng trưởng lão đi thành lâu mua dâm, lúc đó sư phụ mặc áo lộng lẫy, trông giống như là một kẻ phát tài mới nổi. Bà chủ chứa tươi cười hớn hở, cho rằng đây là một vị khách lớn. Sau đó sư phụ yêu cầu thanh lâu xuất hóa đơn, bà chủ chứa xa sầm mặt lại, cho rằng sư phụ đến đây gây chuyện, từ chối xuất hóa đơn. Sư phụ cho rằng hành vi này của thanh lâu là trốn thuế, nên đến nha môn là kiện thanh lâu. Cuối cùng nha môn xác định thanh lâu trốn thuế, bắt bà chủ chứa vào tù, xác định sư phụ đi mua dâm cũng bắt sư phụ vào tù nốt. Thời Vấn Đạo Tông cửu tử kết thúc, thái thượng trưởng lão ẩn cơ, sư phụ và 8 người bọn họ nắm giữ đại quyền của Vấn Đạo Tông. Sau đó sư phụ cũng không có an phận. Ngươi hẳn phải biết, đại trưởng lão thích xây mộ, sư phụ liền cùng đại trưởng lão ra ngoài, đi ra khắp nơi xây mộ, đi đào huyệt xây mộ. Hai người vô tình đào được một ngôi mộ thực, bị người ta coi là trộm mộ, tố cáo với nhà môn. Nhà môn phái người đến bắt, hai người còn tưởng là cương thi đến, suýt nữa thì đánh nhau. Bất Hủ Tiên Tử ở trong không gian tinh thần nghe mà không khen ngợi, không khỏi khen ngợi. Vấn Đạo Tông quả nhiên là nơi nhiều người tài giỏi. Ở trong không gian tinh thần của Lục Dương, quả nhiên có thể mở rộng tầm mắt. Lục Dương rất sửng sốt. Hắn cảm thấy mình trước đó có Bất Hủ Tiên Tử, sau có Bất Ngữ Đạo Nhân. Dưới sự kẹp công và ảnh hưởng của hai người này, bản thân hắn thế nào là vẫn có thể kiên trì giữ vững được bản tâm, làm việc đàng hoàng, làm người đàng hoàng quả là không có dễ. Sư phụ không phải là hợp thể kỳ sao? Sao lại bị bắt được chứ? Là tông chủ Vấn Đạo Tông, hợp thể kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể là hợp thể kỳ mạnh nhất. Cho dù xếp hết người của quận Đại Nhạn lại, cũng không phải là đối thủ của Bất Ngữ Đạo Nhân. Vậy mà còn bị bắt được sao? Sư phụ nói tai họa tù tội là một phần của tu hành hồng trần. Vượt ngục có được tính là một phần của tu hành hồng trần không? Vân Trì im lặng hồi lâu, nhìn Lục Dương thật sâu. Đừng có hỏi sư phụ câu này, ta sợ ông ấy suy nghĩ điều này đấy. Lục Dương gãi đầu ồ một tiếng. Ta còn một câu hỏi nữa. Cái gì? Chúng ta không nên đi thăm tù sao? Sao chúng ta lại ăn cơm bây giờ? Lúc này Lục Dương và Vân Trì đang ngồi trong một phòng riêng, trước mặt là những món ăn ngon thịnh soạn. Trở về từ di tích Bất Hồ, Vân Trì không trực tiếp đến nhà tù, mà trước tiên đưa Lục Dương đến tiểu lâu tốt nhất ở quận Đại Nhạn, gọi hết các món đặc sản địa phương, nhìn thấy để khóe mắt Lục Dương gật gật. Hắn rất muốn hỏi, sư phụ đang bị giam giữ không xa, hai người chúng ta ở đây ăn uống linh đình có phải là hơi không ổn không? Nhưng mà suy nghĩ người ngồi đối diện là sư tỷ, cuối cùng vẫn không dám hỏi. Vân Trì ăn một miếng bò viên hấp, bò viên dai chắc, cắn một miếng nước thịt trào ra, nàng vô cùng hài lòng. Vân Trì buông đũa, mặt không biểu cảm, giải thích nói: sư đệ, ngươi phải hiểu rằng sư phụ là gì? Là bậc trưởng bối của chúng ta. Điều mà bậc trưởng bối mong muốn nhất là thấy hậu bối thân thể khỏe mạnh, phát triển mạnh mẽ. Chúng ta ở đây ăn ngon ngủ ngon, nếu sư phụ ở trong lao khi biết được tình hình gần đây của chúng ta, hẳn đã sẽ vui mừng khôn xiết đấy chứ. Lục Dương thấy sư tỷ nói có lý, nhưng mà vẫn thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ. Cảm giác này đầu óc không được tốt lắm. Có phải là di chứng của việc đánh hoàng đậu đậu quyền không nhỉ? Mạc Đan Tâm hiện đang giữ chức thái thú quận Đại Nhạn. Ông xử lý công bằng, giải quyết mọi việc không thiên vị. Mọi người tặng cho ông biệt hiệu Mạc Thanh Thiên. Ông đối mặt với sự nịnh hót và hối lộ của các thế lực địa phương, không hề lay động, đồng thời còn nghiêm khắc từ chối. Ông đối xử với người phàm và người tu tiên là giống nhau, không đối xử đặc biệt với người tu tiên. Hơn nữa ông còn là người có tu vi cao nhất quận Đại Nhạn, tu vi hóa thần trung kỳ. Dưới sự gia trì của quốc vận, không ai có thể đe dọa đến sự an toàn của ông. Ông còn tập trung phát triển mạnh ngành du lịch, khai thác nền văn hóa ẩm thực độc đáo của quận Đại Nhạn, thu hút càng ngày càng nhiều người đến quận Đại Nhạn tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Dưới sự cai quản của ông, quận Đại Nhạn một mảnh phồn vinh. Tuy nhiên gần đây ông gặp phải hai chuyện ngoài ý muốn, cảm thấy là vượt quá khả năng của mình. Chuyện thứ nhất là triều đình phái quân đội đóng quân tại Phế Sơn, nghe nói là phát hiện ra cứ điểm của ma giáo, không biết có liên quan đến Bất Hủ giáo đã diệt vong hay không, hay liên quan đến ba ma giáo khác. Thống lĩnh quân đội là Lữ Lão Tướng Quân, tu vi hợp thể kỳ, uy vọng trong quân rất là cao. Có vị lão tướng quân này đóng quân, một tên thái thú nhỏ bé như ông cũng không cần phải lo lắng nữa. Chuyện thứ hai là ngục giam nhốt một nhân vật có máu mặt, địa vị chỉ sau bệ hạ, môn chủ của một trong ngũ đại tiên môn, cường giả mạnh nhất ở dưới độ kiếp, kiếm đạo mạnh nhất đương thời, kẻ thù giải rác khắp thiên hạ, Bất Ngữ đạo nhân. Cũng may cái vị lão đại này rất là thành thực, nói bị nhốt trong ngục lớn thì bị nhốt trong ngục lớn, không hề chống cự. Nếu thực sự chống cự, Mạc Đan Tâm còn thực sự nhốt không nổi Bất Ngữ đạo nhân nữa. Về mặt lý thuyết, pháp thuật, lý luận pháp thuật, ông có quyền quản lý và chuyện của Bất Ngữ đạo nhân cũng không có lớn, nhốt vài ngày là được. Nhưng Mạc Đan Tâm luôn cảm thấy địa vị Bất Ngữ đạo nhân quá là cao, nên báo cáo việc xử lý Bất Ngữ đạo nhân lên triều đình. Hơn nữa, Mạc Đan Tâm còn phải đối mặt với một vấn đề. Bất Ngữ đạo nhân đã bị nhốt, nhưng ông ta kể chuyện trong ngục lớn, có không ít người là mộ danh mà đến. Ví dụ như trộm vài lạng bạc, theo quy định của luật pháp thì phải bị nhốt trong ngục lớn 5 ngày. Người nhà đưa cơm, phòng giam ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Bên cạnh còn có đại năng hợp thể kỳ kể chuyện, 5 ngày trôi qua thực là thoải mái. Không biết là ai truyền ra kinh nghiệm này, rất nhiều người lần lượt bắt trước, bây giờ ngục lớn đều nhốt một không đổi một tù nhân. Người không biết còn tưởng quận Đại Nhạn là nơi hung tàn gì, ngục lớn chật ních người. Nếu đây là thành tin đồn truyền đến bệ hạ thì bao nhiêu thành tích của ông đều bị người ta tạt nước bẩn, nói cũng không rõ. Ai mà tin chứ? Ngục lớn nhà ông chật ních người là để nghe kể chuyện sao? May mắn thay, sau khi triều đình biết được chuyện này, họ rất coi trọng. Thượng thư Hình Bộ đích thân bay đến quận Đại Nhạn xử lý vụ án Bất Ngữ đạo nhân. Đại nhân, Thượng thư Hình Bộ sắp tới rồi. Thủ hạ nhỏ giọng nhắc nhở. Mạc Đan Tâm nghe vậy, vội cởi bỏ thường phục, thay quan phục, ra ngoài nghênh đón. Khi Mạc Đan Tâm ra ngoài, vừa khéo Thượng thư Hình Bộ đến từ trên trời giáng xuống, ngay cả tùy tùng cũng không mang theo, có thể thấy lần xuất hành này của ông ta vội vàng như thế nào. Thượng thư Hình Bộ từ hân, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một thân gấm vóc thể hiện thân phận cao quý của ông ta, đối với luật pháp có kiến giải sâu sắc, được bệ hạ tín nhiệm. Từ đại nhân, chuyện của tông chủ Vấn Đạo Tông này, Thượng thư Hình Bộ khoát tay nói, ta đã biết hết mọi chuyện rồi, ta đồng ý xử tử Bất Ngữ lão tặc kia. Hả? Nhưng tông chủ Vấn Đạo Tông chính là xử tử. Thượng thư Hình Bộ chấm đinh chặt sắt nói to. Thái độ của Thượng thư Hình Bộ, Mạc Đan Tâm mới nhớ đến một lời đồn. Người ta nói rằng tùy tiện ném một hòn đá về phía quan viên ở đế thành đều là kẻ thù của Bất Ngữ đạo nhân. Còn có thơ rằng thiên hạ ai mà không biết người, nói chính là Bất Ngữ đạo nhân đó. Đi, chúng ta đi xem Bất Ngữ lão tặc thế nào. Thượng thư Hình Bộ kéo Mạc Đan Tâm đến ngục lớn. Ông ta nghe nói Bất Ngữ đạo nhân bị nhốt ở quận Đại Nhạn, đã từ chối việc tốt với đồng nghiệp, vội vã là đến xem náo nhiệt. Ở trong ngục lớn tiếng người ồn ào, giống như là giam giữ một tên tù nhân hung tàn đang gây chuyện bên trong vậy. Nghe kỹ sẽ phát hiện ra là có người đang kể chuyện ở trong ngục. Nói đến ngày hôm đó, ta và Tần Cựu Niên, tức là đại trưởng lão Vấn Đạo Tông đấy, hai chúng ta trong quá trình du ngoạn Trung Châu, dùng thiên nhãn phát hiện ra một ngôi mộ có tử khí trùng thiên. Ta bấm ngón tay tính toán, nhất định đã ra đời một con cương thi cấp bậc thi vương. Ban đầu hai chúng ta định đến tông môn tìm người giúp đỡ, vây bắt thi vương. Nào ngờ thi vương phát hiện ra hai chúng ta muốn đào tẩu. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất là nhanh. Ta ra tay trước, một chiêu phi tiên ngoại thiên, phá vỡ lớp phong ấn và đất dày của ngôi mộ, phong tỏa đường lui của thi vương kia. Thi vương kia thấy vậy, liền là dẫn đầu đám cương thi mênh mông cuồn cuộn tấn công ta và Tần Cựu Niên. Ta và Tần Cựu Niên là ai chứ? Tông chủ Vấn Đạo Tông và đại trưởng lão Vấn Đạo Tông, một con thi vương mà cũng muốn đánh bại chúng ta sao? Thi vương lộ ra chân thân hạn bạc, ngàn năm đất đỏ, đất đai khô cằn, cấu kết với địa hỏa, trời đất hóa thành một biển lửa. Ta một kiếm mây gió tất động, trời đất tối sầm lại. Tần Cựu Niên thi triển pháp tướng thiên địa, một ngón tay to bằng cả ngọn núi. Tù nhân trong ngục nhìn Bất Ngữ đạo nhân không một chớp mắt, nín thở, sợ phiền đến Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân là nói năng trầm bổng du dương, tái hiện những chuyện không tồn tại trước mắt mọi người. Mọi người thân lâm vào trong cảnh tượng, thế như thể đang ở bên cạnh quan chiến vậy. Thượng thư Hình Bộ về mặt kỳ lạ. Nếu như ông ta như không nhớ nhầm, thì Bất Ngữ lão tặc và Tần đại trưởng lão lần đó có đi xây mộ, vô tình đào trúng bộ thực bị người ta coi là trộm mộ mà. Làm gì có thi vương hạn bạt cái gì chứ. Mấy năm không gặp, Bất Ngữ lão tặc bịa chuyện càng ngày càng giỏi nữa. Thượng thư Hình Bộ nhớ lại những lần bị Bất Ngữ đạo nhân hãm hại trong quá khứ, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Bất Ngữ lão tặc, người sống có vẻ quá dễ chịu nhỉ. Thượng thư Hình Bộ cười nhìn Bất Ngữ đạo nhân nói. Mọi người trong phòng giam đồng loạt nhìn về phía Thượng thư Hình Bộ, ở trong mắt mang theo vẻ không hài lòng, cảm thấy người này thực là vô lễ, dám phiền họ nghe kể chuyện. Lại nhìn Từ Hân một thân hoa phục mặc đại nhân đi phía sau, mọi người đều biết Từ Hân là một quan lớn, còn lớn đến mức nào thì chịu. Bất Ngữ đạo nhân nhìn thấy Từ Hân thì cười lớn. Giới thiệu với mọi người một chút nha, vị này là Từ Hân, Từ đại nhân, Thượng thư Hình Bộ hiện tại. Bất Ngữ lão tặc, ta khuyên ngươi đối xử với ta cung kính một chút. Rốt cục là giam ngươi 10 ngày hay là 10 năm, đều là ta nói một câu đấy. Mặc Đan Tâm ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Từ đại nhân, điều này là phải xem quy định của luật hình như thế nào chứ. Từ đại nhân quay đầu nhìn Mặc Đan Tâm với ánh mắt giận dữ, dọa Mặc Đan Tâm vội cúi đầu. Từ đại nhân quay đầu lại nhìn về phía Bất Ngữ đại nhân, khôi phục lại vẻ cười lạnh lùng. Bất Ngữ đạo nhân một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, dù trong ngục thì khí chất của ông cũng chưa từng giảm đi một phần. Ngươi muốn ta thế nào? Chúng ta ra ngoài đấm nhau một trận đi. Ta thắng thì ngươi thả ta đi, ta thua thì muốn giam ta bao nhiêu ngày thì giam ta bấy nhiêu ngày. Từ Hân nghe xong lời này vỗ bàn. Được, một lời đã định. Mặc dù ông ta ở Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ đã bị Bất Ngữ đạo nhân đánh bại, nhưng mà bây giờ ông ta là Thượng thư Hình Bộ cơ mà. Trấn áp có biết bao nhiêu tội phạm hung tàn. Luận về tu vi, luận về thực chiến, ông ta đều không sợ Bất Ngữ đạo nhân kia. Từ đại nhân là giật phăng xiềng xích của phòng giam, mở cửa phòng giam nói, đi ra. Bất Ngữ đạo nhân cười nhạt, nói với Mạc Đan Tâm. Mạc đại nhân, ngài đều nhìn thấy rồi đấy, ta muốn vượt ngục. Từ đại nhân đồng ý với phương án vượt ngục của ta, còn tự mình mở cửa phòng giam cho ta. Ta là chủ mưu, ông ta là tòng phạm, ngài giam ông ta lại đi chứ. Mạc Đan Tâm nhìn thấy cảnh này, trầm tư 2 giây, bước lên phía trước, bày ra một tư thế mời. Tông chủ Vấn Đạo Tông nói có lý, Từ đại nhân ngài ở trước mặt bổn quan công khai phạm pháp, mời đi. Từ Hân nghẹn mặt. Bất Ngữ lão tặc, ngươi vào ngục rồi có thể hãm hại ta sao? Bất Ngữ đạo nhân tên thực là Dạ Vạn Lý, 2000 năm trước, 2230 tuổi, hiện đang giữ chức tông chủ Vấn Đạo Tông. Trong thời gian bị giam giữ đã có hành vi vượt ngục, nhưng ngài đã chủ động dừng hành vi vượt ngục, thuộc trường hợp tội phạm đình chỉ, đồng thời còn chủ động đầu thú, biến là biết biểu hiện hối cải, tố cáo đồng phạm. Theo quy định của luật hình sự thì nên được giảm nhẹ hình phạt, có thể miễn trừ hình phạt. Từ Hân, 2232 tuổi, hiện đang giữ chức Hình Bộ Thượng thư của Vương Triều Đại Hạ. Ở trong thời gian chỉ đạo công tác tại quận Đại Nhạn, đã công khai bàn bạc kế hoạch vượt ngục với Bất Ngữ đạo nhân, chủ động mở cửa phòng giam, thả Bất Ngữ đạo nhân ra ngoài. Hắn biết pháp mà còn phạm pháp, coi thường luật pháp, hành vi vượt ngục trước mặt mọi người đã gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu đến xã hội, cần phải nghiêm trị. Mạc Đan Tâm thầm đánh giá Bất Ngữ đạo nhân và Hình Bộ Thượng thư. Đúng là tông chủ Vấn Đạo Tông, vừa gặp mặt đã tống một vị thượng thư vào tù, lại còn là Hình Bộ Thượng thư am hiểu luật pháp nhất nữa. Từ Thượng thư, mời vào, bản quan sẽ chọn ngày mở phiên tòa xét xử vụ án này. Xét theo quy định và thẩm quyền thì Mạc Đan Tâm có thể xử lý vụ này. Từ Thượng thư có thể nói là người am hiểu luật pháp nhất triều đại này, lý thuyết và thực hành thuật pháp đều hiểu hơn Mạc Đan Tâm rất nhiều, nhưng mà bất ngữ lão tặc ra tay quá là hiểm độc, dụ dỗ mình mở cửa phòng giam, nhất thời là bản thân bốc đồng, không ngờ đến mưu tính đằng sau. Ngày thường hắn thả một người ra cũng chả ai nói gì, nhưng mà lần này khác nha, có Mạc Đan Tâm cố chấp này, hắn thực sự không có lý. Mà đã không có lý thì ngoan ngoãn ngồi trong ngục nhất thời, coi như là trải nghiệm cuộc sống vậy. Từ Thượng Thư hừ lạnh một tiếng, chủ động bước vào phòng giam, liếc liếc bất ngữ đạo nhân tiên phong đạo cốt nói. Cút ra bên kia, ta ngồi đây. Chỉ là ngồi tù thôi, ai sợ ai chứ. Mọi người đều nghe kể chuyện. Phòng giam đã chật ních, chỉ có một chỗ của bất ngữ đạo nhân là trống. Bất ngữ đạo nhân cũng không có tức, di chuyển sang một bên khác, cười tươi chào đón Từ Thượng Thư cùng ngồi tù với mình. Từ Thượng Thư, sau này chúng ta là huynh đệ cùng ngồi tù đấy, sau này phải hòa thuận với nhau nha. Bất ngữ lão tặc, ta xem người chán sống rồi đấy. Từ Thượng Thư đấm thẳng vào mặt bất ngữ đạo nhân, bị bất ngữ đạo nhân nghiêng đầu tránh được. Bất ngữ đạo nhân cũng không phải là dạng vừa, đối phương tấn công mình mà không trả đũa thì là mất mặt. Hắn đá một cước vào háng của Từ Thượng Thư. Từ Thượng Thư vội vàng khép chặt hai chân, kẹp chặt chân của bất ngữ đạo nhân. Độ chính xác trong việc kiểm soát lực lượng của hai đều đạt đến mức hoàn hảo, không lãng phí một chút nào. Tất cả lực lượng đều tấn công vào đối thủ, không bị tràn ra bên ngoài. Hai vị đại năng hợp thể đỉnh phong đánh nhau trong ngục, đại thắng, thắng bại lẫn lộn. Các bạn tù tấm tắc khen ngợi, không ngờ hôm nay lại có được nhìn thấy hai vị đại năng hợp thể kỳ chiến đấu nữa. Mạc Đan Tâm nhìn thấy cảnh này, im lặng không nói gì. Đánh nhau trong ngục không vi phạm luật hình sự, trật tự trong ngục có ngục tốt phụ trách, không liên quan đến hắn. Hắn nghĩ rằng bất ngữ đạo nhân và hình bộ thượng thư đã là những chiến lực hàng đầu trong giai đoạn hợp thể. Tính ra thì trình độ tu luyện trung bình của các tù nhân ở trong ngục là hóa thần kỳ. Đây là một kỷ lục mới. Mạc đại nhân, bên ngoài ngục có người xin thăm tù. Ngục tốt vừa chạy vào báo tình hình với Mạc Đan Tâm. Mạc Đan Tâm phất tay, có chút không kiên nhẫn nói. Chuyện nhỏ này cũng hỏi ta sao? Cho qua đi. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu người đến thăm tù. Nói là thăm tù, thực chất là đến đưa cơm thôi. Có người đưa cơm còn không chịu đi, ngồi xổm ở cửa phòng giam, cùng nhau nghe bất ngữ đạo nhân kể chuyện nữa. Mạc Đan Tâm cảm thấy lại thấy người như vậy. Ngục tốt nghe vậy ra hiệu đồng bọn ở lối vào ngục có thể cho người vào. À đúng rồi, họ muốn thăm ai? Mạc Đan Tâm vô tình hỏi một câu. À, bẩm đại nhân, người đến thăm tự xưng là đại đồ đệ và tứ đồ đệ của tông chủ Vấn Đạo Tông, đến thăm tông chủ Vấn Đạo Tông. Mạc Đan Tâm không để ý. Khi ngục tốt nói đại đồ đệ của tông chủ Vấn Đạo Tông thì hai vị đại năng hợp thể kỳ trong phòng giam đồng thời dừng tay, ở trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Là người gọi Tâm Vân Chi đến sao? Từ Thượng Thư là lão thần trong triều, biết được sự tồn tại của Vân Chi. Hắn đánh sư phụ trước mặt đồ đệ, đồ đệ nên nhìn mình như thế nào đây? Bất ngữ đạo nhân cũng nóng mắt nói bậy. Tao có viết thư cho tông môn bảo họ cứu ta ra, nhưng mà ngày thường đều là lão tứ đến, ai biết sẽ Tiểu Vân đến chưa? Hắn không nói nên lời tại sao lại sợ, nhưng hắn chính là sợ Vân Chi đến. Vấn Đạo Tông có người đến rồi. Mạc Đan Tâm không quen Vân Chi, phép lịch sự nên nói. Ta ra ngoài đón họ. Không cần phiền Mạc đại nhân, chúng ta đã đến rồi đây. Giọng nói lạnh lùng của Vân Chi truyền tới. Mạc Đan Tâm còn chưa kịp phản ứng thì Vân Chi và Lục Dương đã đứng trước mặt hắn. Là Thuấn Di sao? Chúng ta đã thăm sư phụ. Sư phụ ta đâu? Mạc Đan Tâm chỉ vào phòng giam bên cạnh. Vân Chi nhìn theo hướng tay chỉ của Mạc Đan Tâm, thấy được bất ngữ đạo nhân đang ngồi trong góc, lại nhìn thấy hình bộ thượng thư cũng đang ngồi ở bên cạnh. Nàng im lặng hồi lâu, cố nghĩ mãi mà cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sư phụ và hình bộ thượng thư đánh nhau trên phố là bị quan sai bắt vào sao? Xét đến kinh nghiệm phạm tội trước đây của sư phụ và mối quan hệ giữa sư phụ và hình bộ thượng thư thì cũng không phải là không thể chứ. Sư tỷ, người bị nhốt chung với sư phụ là ai vậy? Lục Dương nhỏ giọng hỏi. Hắn thấy Từ Hâm mặc ăn mặc lộng lẫy, khí chất hơn người, khí thế lờ mờ cùng bất ngữ đạo nhân đối đầu, hắn cũng là một nhân vật lớn. Hình bộ thượng thư Từ Hâm. Hả? Lục Dương thầm nghĩ luật pháp của Đại Hạ Vương Triều hoàn thiện như vậy sao? Ngay cả hình bộ thượng thư có tội cũng bị giam giữ, sau này ra ngoài phải cẩn thận, đừng để một ngày nào đó bị nhốt vào giống như sư phụ. Lục Dương hạ quyết tâm, sau khi trở về thì nhất định sẽ khổ công học luật, tránh họa vào tù. Vân Trì lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống vị sư tôn tốt của mình nói. Vài tháng không gặp, đồ nhi thấy sư phụ vẫn tràn đầy sức sống, người nghe vô số, kẻ thù bên cạnh. Suy nghĩ sư phụ ở trong cuộc sống là rất thoải mái, đồ nhi cũng biết yên tâm. Lục Dương thầm nghĩ sư tỷ đúng là cố ý phải không? Vừa rồi ngươi còn kéo ta đi ăn, ăn còn nhiều hơn cả ta, có chút lo lắng cho sư phụ không vậy? Mặc dù sư phụ thực sự không cần người lo lắng, người nên lo lắng là người bị sư phụ hãm hại chứ. Bất Ngữ đạo nhân thấy Vân Trì có thái độ để mặc mình tự sinh tự diệt, vội vàng nói: "Đồ nhi ngoan, con không thể trơ mắt nhìn sư phụ chết được chứ, sư phụ bị oan mà. Hình bộ thượng thư rất có kinh nghiệm trong việc phân biệt có oan hay không. Đại Ngu Vương triều có ghi chép, người bị oan bị chém đầu, tháng 6 tuyết rơi, hiện tại đang là tháng 6 tuyết rơi, hiện tại đang là tháng 6, ta đề nghị cứ chặt đầu Bất Ngữ đạo nhân trước đi, xem có thể tuyết rơi được không." Từ Hâm, ông nội nhà ngươi, ông là hình bộ thượng thư thì có thể xử tử công bằng à? Bất Ngữ đạo nhân tức giận. Có thể chứ, nhưng mà không bao gồm ngươi. Ngươi đã hãm hại ta bao nhiêu lần rồi, ngươi tự đếm được không? Ta mong ta nói tốt cho ngươi sao? Trận chiến hợp thể kỳ lại một lần nữa diễn ra trong không gian chật hẹp. Vận Chỉ đau khổ xoa bóp huyệt thái dương, vốn định ra ngoài giải khuây lại không để người ta yên giấc. Thưa đại nhân, sư phụ lão nhân gia ông ta lần này là vì chuyện gì mà phải chịu cảnh tù tội? Là vì đi chơi gái không trả tiền, hay là ra đường đụng phải người ta ngã xuống đất, nói rằng đối phương đâm vào mình, hay là lại lên nút bán đổ đại tiểu như ý phiên bản rút gọn? Sư phụ nói rằng mình bị oan, Vân Trì cũng tỏ ra nghi ngờ. Sau gần ngàn năm ở bên cạnh sư phụ, Vân Trì biết lúc nào thì có thể tin lời của sư phụ, lúc nào thì không. Sư tỷ, thế lúc nào thì tin lời của sư phụ? Lục Dương tò mò hỏi. Khi sư phụ không nói gì. Thế vậy khi nào thì không nên tin lời sư phụ? Thì ngược lại khi sư phụ nói. Lục Dương sửng sốt. Nghe vậy, hình bộ thượng thư phấn khích vỗ đùi. Câu nói của Vân Trì đã khiến ông tỉnh ngộ. Quả nhiên là người có tu vi cao nhỉ. Chỉ riêng khả năng tổng kết này thôi thì cũng không phải là thứ mà ông có thể sánh bằng. Không tin lời sàng bậy của Bất Ngữ đạo tặc, chẳng phải là sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Nếu sớm nghe được câu tổng kết này thì ông cũng không nên đến nỗi phải ngồi tù chung với Bất Ngữ đạo tặc như vậy. Mạc đại nhân lắc đầu. Đều không phải. Theo điều tra của chúng ta, Bất Ngữ đạo nhân đến quận Đại Nhạn đã hơn 10 ngày. Trong 10 ngày này, ông ta luôn tuân thủ quy củ, ban ngày đến quán trà kể chuyện truyền kỳ Vấn Đạo Tông. Mỗi lần quán trà đều chật ních người, kết thúc bằng một câu: "Mời quý vị đón nghe tập sau", khiến cho vô số người tiếc nuối ngẩng đầu lên. Buổi tối ông ta suy nghĩ xét xem ngày mai sẽ kể tiếp truyền kỳ Vấn Đạo Tông là như thế nào. Cuộc sống khá là sung túc. Lục Dương nghe mà há hốc mồm. Hóa ra sư phụ kể chuyện đều là bịa sao? Lục Dương tự hỏi khả năng bịa chuyện của mình không kém Mạnh Cảnh Chu, nhưng mà cũng không thể làm được như Bất Ngữ đạo nhân. Hôm trước mới bịa, hôm sau đã kể luôn. Hóa ra truyền kỳ Vấn Đạo Tông là do người bịa ra. Từ đại nhân kinh ngạc nhìn Bất Ngữ đạo nhân. Truyền kỳ Vấn Đạo Tông lưu truyền rất là rộng rãi. Ngay cả quán trà ở đế đô cũng đang kể về chuyện này. Lúc rảnh rỗi ông cũng đến quán trà mà nghe. Ông nghe được câu chuyện về thời đại cầu tử của Vấn Đạo Tông. Trong đó có rất nhiều điều mô tả, tô điểm cho Bất Ngữ đạo nhân. Sau khi nghe xong, ông rất là không vui nên không nghe nữa. Các quan viên khác ở kinh thành cũng vậy. Họ đến với sự thích thú, sau khi nghe xong thì phát hiện rằng nó không phù hợp với nhận thức của mình nên không nghe nữa. Tuy nhiên, những người dân thường thì lại thích nghe. Câu chuyện của Bất Ngữ đạo nhân mặc dù có thành phần phóng đại đến mức hư cấu, nhưng mà dù sao thì đó cũng là câu chuyện về tu tiên, lại còn là câu chuyện về môn phái lớn nữa. Trong đó miêu tả đủ loại hành vi của những người tu tiên. Câu chuyện là muôn màu, muôn vẻ, hấp dẫn người đọc, rất thu hút người ta. Những hành vi đa dạng và những câu chuyện đầy màu sắc của những người tu tiên được mô tả trong đó rất lôi cuốn và rất hấp dẫn. Ngươi còn biết xấu hổ không? Ngươi trong chuyện và ngươi ngoài đời, ngoài cái tên ra thì còn có nửa điểm nào liên quan không? Từ đại nhân liếc mắt nhìn Bất Ngữ đạo nhân, khinh thường nói. Đây là gọi tô điểm một cách thích hợp. Khi nói lời này, Bất Ngữ đạo nhân không hề cảm thấy xấu hổ. Mạc đại nhân tiếp tục kể. Cách đây 3 ngày, phiên chợ tu tiên hàng tháng mở ra. Bất Ngữ đạo nhân bày ra một sạp nhỏ ở góc chợ tu tiên, bán công pháp tăng tốc độ di chuyển, đồng thời là tuyên bố rằng đại môn chi tổ nổi tiếng với tốc độ chính là người tu luyện môn công pháp này. Sau khi mọi người phát hiện ra mình bị lừa, họ đã tìm đến ông ta để tranh luận, bắt ông ta đền tiền. Nhưng mà ông ta một mực phủ nhận, kiên quyết khẳng định công pháp của mình là thực mà. Tranh cãi không có kết quả, mọi người liền đến báo án. Bản quan sau khi thẩm tra cho rằng công pháp là giả, nên quyết định giam giữ hành chính 10 ngày. Bất Hủ Tiên Tử nghe thấy từ ngữ chưa từng nghe qua, gõ vào không gian tinh thần của Lục Dương tìm kiếm sự giúp đỡ. Ê, Lục Dương, đạo môn chi tổ là ai thế? Là ngón tay vàng của Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương quả nhiên là có hỏi thì ắt có trả lời, giải thích cho Bất Hủ Tiên Tử. Về đạo môn chi tổ, ta có biết một chút. Tiên Tử hắn biết, tà giáo có đến 3.000 loại, trong đó có một loại tà giáo chính là đạo trộm mộ. Trong đó có một loại tà giáo chính là đạo trộm cắp. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, ra hiệu cho Lục Dương tiếp tục nói. Đạo trộm cắp có một tên trộm vĩ đại, tốc độ quán nhanh đến mức đạt đến cảnh giới mà người trước không thể đạt tới. Tốc độ độc nhất vô nhị, vì sự tồn tại quán nên đạo trộm cắp trước đây và đạo trộm cắp sau này hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhưng những người trong đạo trộm cắp tôn xưng hắn là đạo môn chi tổ, thế gian thường gọi hắn là đạo tổ. Vậy tốc độ đạo tổ nhanh đến mức ngay cả hoàng cung cũng có thể ra vào tự do, đã đánh cắp không ít linh thạch và pháp bảo. Lần khoa trương nhất là đánh cắp cả cánh cổng hoàng cung, triều đình vô cùng tức giận nhưng mà lại không thể làm gì được đạo tổ. Thế sau đó đạo tổ thế nào? Bất Hủ Tiên Tử nghe mà phấn khích. Nàng chưa từng giao thủ với tu sĩ có tốc độ lại nhanh như vậy, nếu có thể gặp được thì nhất định phải so tài một phen. Lục Dương lắc đầu. Đây là một bí ẩn, không ai biết đạo tổ cuối cùng như thế nào. Có người nói rằng hắn đã tọa hóa, có người nói rằng hắn chán ghét tranh đấu trốn hồng trần, lánh đời mà ẩn cư, còn có người nói rằng hắn tấn công vị trí tiên nhân không thành nên đã ngã xuống. Nói đến đạo tổ, Lục Dương không khỏi suy nghĩ một nhân vật khác, người cực tốc thứ hai sau đạo tổ, đạo vương. Tốc độ của đạo vương đã đạt đến cảnh giới có thể đi bất cứ đâu trên thế gian. Hắn đã vi phạm tổ huấn của đạo trộm cắp, đi trộm đồ của thương hội lạc địa kim tiền, từ đó bật vô âm tín, bốc hơi khỏi nhân gian. Trong thực tế, Bất Ngữ đạo nhân vẫn một mực khẳng định là mình bị oan. Ông ta thề thốt nói, thật đấy, tu luyện công pháp này mà ta bán chắc chắn sẽ có thể giống như đạo tổ, tốc độ là độc nhất vô nhị. Vân Trì im lặng một lúc, dường như nhớ ra chuyện gì đó hỏi. Mạc đại nhân, có thể cho ta xem công pháp mà sư phụ bán không? Tất nhiên là được chứ. Mạc Đan Tâm gọi thuộc hạ đến, bỏ hắn đến nhà môn lấy vật chứng đã thuộc tịch thu. Không đâu sau, thuộc hạ thờ hồn hển mang đến một cuốn sách. Cuốn sách này mỏng lắm, rất cũ, thậm chí cả tên sách và tên tác giả cũng không có. Trông giống như là loại công pháp tu luyện bị đánh cắp từ trong mộ vậy, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Cũng chẳng trách có được tu sĩ bị lừa mua cuốn sách này trông rất là lừa người. Mạc đại nhân bổ sung, Bất Ngữ đạo nhân đã bán tổng cộng là 10 cuốn công pháp này. Nội dung của 10 cuốn công pháp đều giống nhau, tất cả đều bị tịch thu, đây là một trong số đó. Vân Trì mở trang đầu tiên, Lục Dương cũng tò mò thò đầu nhìn vào. Chỉ thấy trang đầu tiên của cổ thư có viết: muốn luyện được công pháp này, trước tiên phải chặt đi một chân. Bất Ngữ đạo nhân giơ tay nói, này các ngươi xem ta nói gì này, ta tuyệt đối không lừa người đâu. Muốn luyện cái công pháp này đảm bảo các ngươi có thể giống như đạo tổ, độc nhất vô nhị. Lục Dương nghẹt mặt. Mạc đại nhân giam sư phụ là chả oan một tí nào cả, còn thế này mà còn kêu oan sao? Giam 1.5 năm cũng không tính là nhiều. Lục Dương đại khái hiểu được tại sao sư phụ lại là người mạnh nhất dưới cảnh giới độ kiếp. Tu vi yếu hơn một chút, đã sớm bị người ta đánh chết rồi. Vân Trì có vẻ mặt hơi kỳ lạ. Đạo tổ đúng là chỉ có một chân, cho nên hắn tự xưng tốc độ của mình là độc nhất vô nhị, chưa từng có ai phản bác. Đúng vậy, chuyện này ta cũng từng nghe qua. Hình bộ thượng thư gật đầu. Còn một câu nữa mà Vân Trì không nói, nàng xem qua công pháp này, suy diễn một chút thì phát hiện ra rằng tu luyện cái công pháp này dường như thực sự là có thể khiến tốc độ của bản thân đạt đến mức nhanh nhất cùng cấp bậc. Vậy thì đây thực sự là công pháp mà đạo tổ tu luyện sao? Nói như vậy là ta phán sai sao? Nếu chỉ có Vân Chi một mình nói Bất Ngữ đạo nhân bán hàng thực, Mạc Đan Tâm vẫn chưa tin lắm, cộng thêm lời của Từ Hâm, độ tin cậy đã tăng lên hơn rồi. Bất Ngữ đạo nhân cười lớn, vui mừng khôn xiết. Tuy rằng người đến không phải là tứ trưởng lão, mà là đồ đệ tốt Vân Trì, nhưng mà bất kỳ ai tới, chỉ cần có thể cứu hắn ra ngoài là được. Không sao không sao, Mạc đại nhân biết mình phán sai là tốt rồi, ta cũng không cần triều đình bồi thường gì, cứ thả ta đi. Theo luật pháp triều đình, Mạc Đan Tâm đại diện cho triều đình, hắn là phán sai Bất Ngữ đạo nhân, tương đương với việc triều đình phạm sai lầm, triều đình cần phải bồi thường. Mạc Đan Tâm lắc đầu, vẫn không được. Vừa rồi ngươi đã định vượt ngục bất thành, vẫn phải giam trong ngục. Bất Ngữ đạo nhân sửng sốt. Thế thì sư phụ người giữ sức khỏe nha, ta xin phép đưa sư đệ về trước. Vân Trì thế đã giải oan được cho sư phụ, mọi chuyện đã giải quyết là cũng có thể yên tâm trở về. Đừng, người khoan đã, ta còn chưa ra ngoài đâu. Bất Ngữ đạo nhân vội vàng gọi Vân Trì lại. Vân Trì chắp tay, lời trong lời nói mang theo một tia cung kính. Sư phụ thường nói, không ở chỗ cao, có tiền thì nổi danh, không ở chỗ sâu, có rồng thì linh thiêng, nhà tranh vách đất, chỉ có đức của ta là thơm. Môi trường phòng giam này tuy rằng đơn sơ, nhưng mà có sư phụ là người thanh cao kiêu ngạo như vậy, môi trường phòng giam này cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, đơn sơ nữa. Nghe được lời nói quen thuộc, ký ức của Bất Ngữ đạo nhân kéo về là trăm năm trước. Trăm năm trước, Bất Ngữ đạo nhân vừa nhận Vân Chi làm đồ đệ, ở Thiên Môn Phong truyền đạo giải thích nghi hoặc. Vốn dĩ Thiên Môn Phong chỉ có một mình Bất Ngữ đạo nhân, cho nên Thiên Môn Phong rộng lớn, chỉ có một gian phòng. Sau khi tiểu Vân Trì tới cũng cần có một gian phòng. Bất Ngữ đạo nhân lười biếng, thuận tay dựng lên một gian nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của tiểu Vân Trì, Bất Ngữ đạo nhân xoa đầu tiểu Vân Trì, vẻ mặt đầy tự ái nói: không ở chỗ cao, có tiền thì nổi danh, nước không ở chỗ sâu, có rồng thì linh thiêng, nhà tranh vách đất, chỉ có đức của ta là thơm. Câu cuối cùng chính là nói người có phẩm đức cao thượng sẽ không cảm thấy nhà đơn đơn, nhà đơn sơ. Tiểu Vân là một đứa trẻ ngoan, sẽ không cảm thấy nhà gỗ nhỏ đơn sơ, có đúng không? Vâng. Tiểu Vân Chi nắm chặt tay, gật đầu thật mạnh. Bây giờ quả báo đến rồi nha. Bất Ngữ đạo nhân nháy nháy mắt Vân Chi dứt khoát rời đi, cúi đầu rũ. Không lâu sau, Lục Dương chạy nhanh trở về Đại Lao, khiến Bất Ngữ đạo nhân lại thấy phấn chấn lên. Đồ đệ ngoan, là Tiểu Vân bảo ngươi tới sao? Lục Dương gật đầu. Bất Ngữ đạo nhân phấn khởi nói: đồ đệ ngoan, không ngờ ngươi đã kết đan, lại còn là thành nhất phẩm đan nữa. Là vì vi sư trước kia không dạy dỗ ngươi tử tế, đợi vi sư ra ngoài nhất định sẽ phải chỉ bảo cho ngươi tu hành. Lục Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: đại sư tỷ bảo ta mang cơm đến mà quên. Đưa cơm cũng được. Lục Dương vừa nói vừa lấy ra một hộp đựng thức ăn từ trong nhẫn chứa đồ. Còn chưa mở nắp đã có thể ngửi thấy mùi thơm phức. Điều này khiến cho Bất Ngữ đạo nhân đã ích cốc nhiều ngày phải hít hà. Ngửi ra đây là cơm do tiểu lâu ngon nhất quận Đại Nhạn chế biến. Sau đó Lục Dương đặt từng bộ hộp đựng thức ăn trước các cửa phòng giam khác, đặt một lượt. Vừa rồi đến chỗ Bất Ngữ đạo nhân thì hết mất. Thế của ta đâu? Bất Ngữ đạo nhân ngây người. Bây giờ hắn ngửi thấy mùi thơm thì nước miếng đã ròng ròng. Lục Dương thành thực nói: đại sư tỷ nói, nghe nói trong ngục thường có hiện tượng bắt nạt, nàng lo lắng sư tôn tuổi cao sức yếu bị người ta bắt nạt, nên bảo ta ở Cửu Viễn lâu điểm cơm, đưa cho bạn tù của sư tôn, như vậy bọn họ sẽ không có bắt nạt sư tôn nữa. Bất Ngữ đạo nhân nghẹt mặt. Hình bộ thượng thư bên cạnh gật đầu liên tục. Một vật khắc chế một vật, không ngờ Bất Ngữ đạo nhân vô pháp vô thiên lại bị đồ đệ của mình chế ngự. Tốt lắm. Giao cơm xong, Lục Dương rời khỏi Đại Lao, ở cổng thành quận Đại Nhạn hội họp với Vân Trì. Vân Trì vẫy tay lên trời, một mảnh mây lành hạ xuống nâng hai người lên. Kỳ lạ thay, Vân Trì làm như vậy trước mắt mọi người, người qua lại vô số, nhưng mà không một ai chú ý đến nơi này, dường như là Vân Trì và Lục Dương không tồn tại vậy. Trên tường vân, Lục Dương tò mò hỏi: đại sư tỷ, công pháp mà sư phụ lấy ra có thực sự là bộ mà đạo tổ thu luyện không? Lục Dương nghe được tin tức từ Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử nói bộ công pháp này rất lợi hại, không phải là vật phàm vật. Vân Trì đứng trên mây, nhìn xuống bầu trời xanh thẳm. Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, tạo thành từng tia sáng xuyên qua đám mây. Vân Trì thu hồi ánh mắt từ từ nói: Xét đến mối quan hệ giữa đạo tổ và sư phụ, hẳn là bộ mà đạo tổ tu luyện. Mối quan hệ giữa đạo tổ và sư phụ sao? Đạo tổ và sư phụ là bạn vong niên. Hẳn đã đạo tổ muốn nhận một người hữu duyên làm đồ đệ, nhờ sư phụ đưa ra 4 phần đầu của công pháp của mình. Nếu ai luyện thành được 4 phần đầu, hắn sẽ nhận người đó làm đồ đệ. Nói như vậy đạo tổ không tọa hóa hay ngã xuống mà hắn còn sống sao? Hắn sống rất tốt. Vân Chi và Lục Dương rời đi. Mạc Đan Tâm suy nghĩ rất lâu, cảm thấy giam hình bộ thượng thư ở đây không được ổn cho lắm. Hắn không phải sợ đắc tội với hình bộ thượng thư, mà là hình bộ là có rất nhiều việc cần hình bộ thượng thư quyết định. Cho dù có giam 10 ngày nửa tháng, hình bộ cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Ta nhớ có một điều luật miễn tội, đã tìm thấy. Mạc Đan Tâm lật đến một điều trong hình pháp, trên đó ghi 6 trường hợp không truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó có một điều đại khái là đã nói qua giải thích của hình bộ, cho rằng không cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Địa phương không có quyền quyết định có cần truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, hình bộ mới có quyền. Mạc Đan Tâm viết rõ tình hình, nhờ người nhanh chóng đưa đến hình bộ. Hình bộ nhị đương gia, hình bộ thị lang rất nhanh nhận được thư hỏi của đại nhạn quận, nói rằng đại nhạn quận có quan viên cố tình vi phạm luật lệ, công khai giúp tù nhân vượt ngục, nhưng mà xét đến tầm quan trọng của vị quan viên này, yêu cầu miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình bộ thị lang hừ lạnh một tiếng. Nghe nói Mạc Đan Tâm này có danh xưng Mạc Thanh Thiên, hôm nay gặp mặt cũng chỉ như vậy. Quan viên cố tình vi phạm luật lệ, hẳn là nên tội thêm một bậc, đâu có chuyện là miễn truy cứu chứ. Thật nực cười. Cũng không biết vị quan viên này ở đế đô có người hay là đưa lễ việc, có người hay là đưa lễ vật cho Mạc Đan Tâm. Miễn truy cứu cần phải được sự chấp thuận từ đại nhân, cho dù ta đồng ý thì từ đại nhân cũng sẽ không có đồng ý. Để ta xem là quan viên nào khuôn mặt lớn như vậy dám công khai vi phạm luật lệ nào. Hả? Từ đại nhân. Hình bộ thị lang xoa xoa mắt, tự niệm 3 lần tĩnh tâm chú, lại xem một lần tờ trình từ quận đại nhạn, còn tưởng mình chưa có tỉnh ngủ. Nghe nói từ đại nhân hôm qua đang trên đường dự tiệc thì đột nhiên biến mất, hóa ra là vội vàng đi ngồi tù sao? Hình bộ thị lang vội sắc mặt cổ quái. Theo quy định của hình pháp, cần cấp trên của hắn, hình bộ thượng thư phê duyệt mới có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối của đối phương. Từ đại nhân chắc chắn sẽ phê duyệt, nhưng mà vấn đề là từ đại nhân là người trong vụ án này, theo quy định của hình pháp thì cần phải né tránh, không thể đưa ra quyết định. Sức sống của pháp luật nằm ở việc thực thi. Thực thi pháp luật có thể giúp củng cố vận mệnh của đại hạ quốc. Là sai sao? Vì vậy rất ít người dám vi phạm pháp luật đại hạ, đặc biệt là luật hình có hình phạt nghiêm khắc nhất. Mặc dù nói rằng phải thực thi nghiêm pháp luật, nhưng mà luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Theo quy định của pháp luật thì cần phải trừng phạt, nhưng mà xét theo lẽ thường thì không cần phải trừng phạt. Trong trường hợp này, luật hình đặc biệt trao cho hình bộ quyền miễn truy cứu trách nhiệm, và quyền này được giao cho hình bộ thượng thư. Về mặt lý thuyết, quyền lực này rất dễ trở thành phương tiện để hoàng thân quốc thích trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Trên thực tế, những chuyện như vậy rất ít khi xảy ra. Nguyên nhân chính là do quyền giám sát của ngũ đại tiên môn, khiến cho hình bộ thượng thư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngay cả nhà lập pháp ban đầu cũng không nghĩ tới một tình huống như vậy. Hình bộ thượng thư bị giam vào ngục. Trong dưỡng tâm điện, hạ đế đau khổ xoa bóp giữa hai lông mày. Tại sao cái liên quan đến vấn đạo tông nó có thể hiện ra được những điều mới lạ nhỉ? Hắn nhận được 2 tin. Một là Vân Chi đã có kết quả điều tra ở Bất Hủ Bí Cảnh, phát hiện ra một vương triều Tân Hòa không tồn tại. Việc này không cần vội, có thể từ từ điều tra tin tức về vương triều Tân Hòa. Còn về việc Vân Chi yêu cầu chuyển di tích của động phủ tiên nhân thượng cổ trong di tích Bất Hủ về vấn đạo tông, hắn có thể đồng ý. Tin thứ hai là hình bộ thượng thư bị giam trong ngục, bên cạnh là Bất Ngữ đạo nhân. Nếu hình bộ thượng thư dám trực tiếp rời ngục, Bất Ngữ đạo nhân sẽ dám đi khắp nơi la hét rằng triều đình đại hạ thiên vị. Nếu Bất Ngữ đạo nhân dám trực tiếp rời khỏi ngục, hình bộ thượng thư sẽ ra tay ngăn cản, đảm bảo hắn không chạy thoát. Cục diện bế tắc. Hay đã đại xá cho Từ Hâm nhỉ? Hạ đế lẩm bẩm một mình. Là hoàng đế, hắn đương nhiên có quyền đại xá chứ. Hắn suy nghĩ một hồi, vẫn từ bỏ ý định này, chuyển sang ban hành một mệnh lệnh khác. Toàn bộ hình bộ chuyển đến quận Đại Ngạn để làm việc. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Và Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Bạn chỉ một sự thực, anh có hợp tác viết truyện không? Nhất truyện thành danh. Mình không có năng khiếu đấy bạn ạ. Mình chỉ đọc được thôi. Chào Tú Hoàng nha. Chào Tần Võ Duy. Chào Quân Nguyễn. Chào Yên Phạm. Chào Trung. Chào Hai Dấu Chấm Than. Chào Tuấn Anh Vũ. Chào Quán Truyện. Chào Henry Vũ nha. Chào Trần Đức. Chỉ một sự thực em viết. Bạn có chuyện gì thì bạn có thể gửi mail cho mình hoặc inbox qua Facebook cho mình nhé. Xin chào tất cả anh em.